Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2033, cánh thịt. Diệp Sát đi đến Cam Lâm thịt thối người trước mặt, không chút do dự một kiếm chém ra, ánh kiếm thanh lãnh, 24 cầu đêm trăng sáng. Đây là tình thế bắt buộc một kiếm, Cam Lâm không nhiều a năng lực cận chiến. Không phải ẩn tàng, thật sự không có, muốn xác định này một chút rất dễ dàng. Trực tiếp hỏi Cam Lâm là có thể rồi, loại thời điểm này rồi, che giấu hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Lại nói có cần thiết giấu giếm sao? Thịt thối người nếu như dùng rồi năng lực cận chiến, tất cả mọi người biết rõ. Nhưng là, Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chính mình tình thế bắt buộc một kiếm không có thất bại. Nhưng là, không có trúng mục tiêu Cam Lâm. Trúng mục tiêu là một đầu tự thịt thối ngưng tụ mà thành minh thổ chi sói. Diệp Sát kém chút một thanh thô tục phun ra ngoài. Hắn biết rõ Cam Lâm dùng là năng lực gì. Bởi vì, năng lực này Diệp Sát cũng có. Thao ngẫu sư danh hiệu năng lực. Có thể cùng chính mình dưới tay dị chủng sinh vật giao đổi vị trí. Năng lực này kỳ thực rất tầm thường. Hoàn toàn chính là đem dị chủng sinh vật làm đi ra làm bia đỡ đạn. Từ tính so sánh giá cả mà nói. Cũng có thể bảo mệnh. Nhưng cũng có thể mất đi một đầu dị chủng sinh vật. Kỳ thực thật không có lời. Đương nhiên, dị chủng sinh vật đầy đủ mạnh lại là khác một lần chuyện. Nhưng dù sao cũng phải mà nói vẫn là tính so sánh giá cả không cao. Nhưng lại rác rưởi năng lực, luôn có phát ánh sáng phát nhiệt cơ hội. Ví dụ như hiện ở, kia đầu thịt thối ngưng tụ mà thành minh thổ chi sói. Một kiếm liền bị Diệp Sát chém thành rồi mấy khúc, biến thành một đống thịt nhão bầy tại mặt đất trên. Nhưng tốt xấu là chặn lại một lần công kích. Diệp Sát lập tức tìm kiếm Cam Lâm thịt thối vết chân người bóng. Sau đó kém chút thổ huyết. Vậy mà ở xích hỏa hùng ưng lưng trên. Này hoàn toàn là lại ra a. Diệp Sát bay được. Nhưng là bay không đến xích hỏa hùng ưng độ cao. Có thể truy lên chỉ có nhiếp phá. Hoặc là viễn trình công kích. Đương nhiên còn có xích hỏa hùng ưng bản thân. Bầu trời bên trong đột nhiên vang lên một tiếng ưng tiếng kêu. Xích hỏa hùng ưng xuất hiện, biến thành một cái to lớn đồng lửa, nện ở thịt thối ngưng tụ mà thành xích hỏa hùng ưng thân trên. Đem đối phương cho đập xuống, đối phó Cam Lâm vẫn là dựa vào Cam Lâm chính mình. Hiển nhiên xích hỏa hùng ưng đã sớm mai phục rồi, nhìn lấy Cam Lâm thịt thối người từ không trung rơi xuống. Diệp Sát không chút do dự lại ra một kiếm. Hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói. Thiên kiếm bắc rơi. Hư hình kiếm to xuất hiện. Đuổi theo Cam Lâm thịt thối người rơi xuống. Lại trong nháy mắt này, phía dưới minh hà cuồn cuộn. Hiển nhiên là còn muốn tiến hành cứu viện. Lại ở này nháy mắt, Cam Lâm đồng dạng thúc giục minh hà. Hai đầu minh hà hung hăng đụng vào nhau. Lúc này đồng thời, hư hình kiếm to rơi xuống. Đem Cam Lâm thịt thối người cho một kiếm đâm xuyên. Tố chất thân thể cùng năng lực cận chiến. Cam Lâm hoàn toàn chính xác là không được tốt lắm. Bắt lấy rồi cơ hội một kiếm đâm trúng. Cam Lâm thịt thối người liền nửa chết nửa sống rồi. Diệp Sát lại bổ hai kiếm. Nhanh chóng đánh giết. Quay đầu. Liền thừa xuống Diệp Sát chính mình thịt thối người rồi. Đám người cũng không trì hoãn. Lập tức tập kích công kích. Diệp Sát thịt thối người cũng khó chơi. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà. Rất nhanh bị xử lý. Chỉ bất quá. Bị chém giết thi thể tản ra tia sáng. Rất nhanh. Vết thương trên người cấp tốc khép lại. Tiếp lấy Diệp Sát thịt thối người lại đứng rồi lên. Diệp Sát áy náy nói. Không tốt ý tứ, ta có phục sinh năng lực, muốn chết, Nhiếp Phá nói, ngươi có thể hay không khác tận làm một chút cổ quái kỳ lạ năng lực. Diệp Sát nói, ngươi hiện đang cùng ta nói lời này cũng không hề dùng a. mà Farian so sánh thực ở. Trực tiếp nói, còn lại mấy lần phục sinh. Diệp Sát nói, dù sao lại giết một lần cũng không đủ. Mà Farian lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Nếu như phục sinh số lần có thể biểu tượng sợ chết. Kia Diệp Sát tuyệt đối là người hắn quen biết bên trong sợ chết nhất. Nhưng không sống cũng sống rồi. Còn có thể làm sao? Giết đi. Đám người lần nữa bày lên mà công. Hướng lấy Diệp Sát không ngừng phát động công kích. Lúc này đồng thời, Diệp Sát ra tay trong nháy mắt. Cũng là nhìn chằm chằm Tử Vong đoàn tàu nói. Cẩn thận chút. Những người khác gật gật đầu. Tử Vong đoàn tàu bây giờ còn có mấy phần trêu đùa cảm giác của bọn hắn ở tại bên trong. Hoặc là nói là cũng không có nghiêm túc lên cùng bọn hắn chiến đấu. Trực tiếp nhất một chút chính là Tử Vong đoàn tàu làm ra rồi thịt thối người công kích bọn hắn. Nhưng bản thân nhưng không có ra tay. Trước đó hai lần công kích. Một lần copy công kích trả về. Một lần ba động trùng kích. Quy lực đều tương đương khủng bố. Nếu như thịt thối người đang dây dưa đám người đồng thời. Lần nữa phát động công kích, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Nhưng làm thịt thối người đều được giải quyết về sau, Tử Vong đoàn tàu lần tiếp theo công kích khẳng định sẽ tới. Đây là không hề nghi ngờ sự tình, tự nhiên muốn cảnh giác. Đại khái nửa tiếng đồng hồ, Diệp Sát thịt thối người bị xử lý, phục sinh năng lực đương nhiên rất hiếm có. Nhưng phục sinh cũng không phải vạn năng, đặc biệt là loại này bị bốn phía công dưới tình huống. Phục sinh giá trị liền biến thành rồi, chết nhiều mấy lần, xử lý Diệp Sát thịt thối người. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên không Tử Vong đoàn tàu chậm rãi lần nữa động rồi bắt đầu. Quả nhiên, dữ liệu bên trong công kích xuất hiện lần nữa. Xe đỉnh đầu quả nhiên thịt thối bỗng nhiên hướng về hai bên dịch chuyển khỏi. Thùng xe giáp xác lần nữa lộ ra. Thùng xe giáp xác chậm rãi mở ra. Hướng về hai bên kéo dài. Thịt thối không ngừng ngọ nguậy. Đem triển khai giáp xác cho bao khỏa. Rất nhanh, hai đối to lớn cánh thịt liền xuất hiện ở xe đầu hai bên. Diệp Sát nói, vật lý công kích. Diệp Sát chính nói lấy. Kia hai mảnh to lớn cánh thịt liền hướng lấy phía dưới đập xuống. Diệp Sát trái phải vừa nhìn. Tựa hồ không có nhục thể cực hạn người tiến hóa. Bất quá, đơn thuần phòng ngự ngược lại là có cái có thể cùng tố chất thân thể cực hạn người tiến hóa đánh. Đồng gia hỏa, Nhiếp Phá than một hơi nói. Ta chính là lao khổ công cao mạnh. Nhiếp Phá một bên nói lấy. Một bên hướng lấy không trung bay đi. Kia hai bên cánh thịt tương đương to lớn, Nhiếp Phá tới gần đến 30 mét vị trí, cũng không có ngốc đến cùng hai mảnh cánh thịt ngạnh bính, mà là lần nữa bật hết hỏa lực, thân trên vũ khí khoang bắn ra đạn đạo máy phát xạ, lập tức hướng lấy kia hai mảnh cánh thịt phát động công kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đạn đạo không ngừng phát xạ. Chúng mục tiêu cánh thịt bàng trong nháy mắt liền ầm vang nổ tung. To lớn đồng lửa không ngừng xuất hiện, nối liền với nhau, ngang kéo ra, hình thành một đầu to lớn hỏa tuyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá phía sau vòng tròn bên trong, màu vàng năng lượng chùm sáng đột nhiên phát bắn ra ngoài. Lập tức màu vàng năng lượng ba động xuất hiện, điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Nhiếp Phá khiêu xuống lông mày. Thành rồi sao? Nhiếp Phá có trúng mục tiêu cảm giác. Sự thực trên, coi như không có cảm giác cũng không quan trọng. Đạn đạo phát xạ hệ thống bên trong. Rõ ràng cho thấy 100% trúng mục tiêu. Thậm chí, toàn bộ trúng mục tiêu. Không có chệch hướng. Như vậy. Tiếp theo vấn đề chính là có thể cho kia đôi cánh thịt tạo thành bao lớn tổn thương rồi. Nhiếp Phá đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, ngọn lửa mãnh liệt xé rách ra một đường vết rách. Lập tức kia to lớn cánh thịt xuất hiện. Hung hăng hướng phía đằng trước quét ngang tới đây. Nhiếp Phá trong nháy mắt mở to lấy hai mắt nhìn. Sau đó, to lớn cánh thịt đánh trúng Nhiếp Phá. Nhiếp Phá toàn bộ người liền bay ra ngoài, tại không trung liên tục cuồn cuộn, sau đó đụng trúng mặt bên một tòa cao ốc. Ầm ầm một tiếng, cao ốc tường ngoài chia năm xẻ bảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.